Chương 2100, khúc nhạc dạo. Đối mặt với Lang Thần lửa giận, Ngọc Độc Tú sắc mặt không có một gợn sóng, một đôi mắt lãnh đạm cùng mắt đối mắt, rốt cục Lang Thần thua trận, "Được rồi, việc này bản tọa tự mình đi một lần thay ngươi hỏi một chút." Sau khi nói xong, Lang Thần đứng dậy đi ra đại điện, biến mất ở Lang Thần bộ lạc. Lang Thần trong tay một luồng gợn sóng truyền ra, khuyết tán toàn bộ mãng hoang đa idea, 12 vị ma thần đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ, từng đôi mắt nhìn về phía xa xa, cau mày, quái lạ Lang Thần kẻ này triệu tập mọi người có chuyện gì. Sư thần bộ lạc lúc này các vị ma thần nườm nượp mà tới, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sắc mặt vui mừng. Ha ha ha, cũng không biết là ai, lại trấn áp yêu tộc một vị yêu thần, nhưng là hiểu bọn ta mối hận trong lòng như ma thần ngưỡng ngày cười lớn, tiếng cười truyền khắp mãng hoang đa idea, cho tới tinh không. Nghe ba vị yêu thần sắc mặt tái nhợt, là vô cùng cũng không biết là vị đạo hữu kia làm chuyện tốt này tình, thật là người tốt người lương thiện A Ngô công láo tổ quanh co khúc hữu đi tới nói. Hôm nay tất nhiên muốn trẻ chén ba chén. Ha ha ha, mỗi bên vị huynh đệ, bản tọa bất tài, tử kim hồng hồ lô là ta trộm, tiểu hồ ly kia cũng là ta chấn áp sư thần cười ha ha, trong tay ánh sáng màu tử kim lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện một cái tinh quang lóe lên hồ lô. Lại là ngươi kẻ này làm quả thật là ta ma thần tộc tốt binh sĩ nên uống cạn một chén lớn Ngô công lão tổ cười lớn một tiếng. Nghe Ngô công lão tổ cười to, còn lại mấy vị ma thần tiến tới, vây quanh tử kim hồng hồ lô một vòng, để mắt quan sát, ngạc thần trong mỉ hệ nở dê trà trà có tiếng, tốt bảo vật, tốt tạo hóa bảo vật này là thế nào có được như ma thần nói. Còn chưa phải là ngọc thạch cái kia ngu xuẩn, bản thân lược thi tiểu kế, cũng đã đắc thủ sư thần khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý nghe nói mọi người ngôn ngữ. Lang Thần nhất thời sắc mặt âm trầm lại, hoảng sợ nhìn sư thần, thật không nghĩ tới, lại là ngươi trộm bảo vật. Sư thần mang trên mặt nụ cười đắc ý, không sai, tử kim hồng hồ lô ở đây, hồ lô này thật đúng là một cái tốt bảo vật, ta chỉ chào hỏi một tiếng, tiểu hồ ly kia đã bị ta chứa vào, dễ như ăn bánh, hồng quân người này quả thực không thể khinh thường. Được rồi, nhìn sư thần biểu tình dương dương đắc ý, Lang Thần đột nhiên vỗ bàn một cái, đừng nói nữa ngươi thằng ngu, hồng quân đã tìm tới cửa. Hồng quân đã tìm tới cửa các vị ma thần cùng nhau sững sờ. Tử kim hồng hồ lô ta sẽ không giao ra, cũng không thể giao ra, trong này trấn áp yêu thần, như là giao ra, tương đương với thả hổ về rừng lưu hậu mắc, bản tọa tuyệt không giao ra đi sư thần như chặt đinh chém sát. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Lang Thần đem ánh mắt nhìn về phía các vị ma thần. Hồ lô này có thể giao ra, thế nhưng bên trong trấn áp cáo nhỏ nên làm gì phải tốt như thần nói. Phi, đây là lão tổ ta ma thần tộc bảo vật. Đến chúng ta trong tay chính là ta các loại, há có thể giao ra như là giao ra không có vẻ ta ma thần tộc sợ cái kia hồng quân Ngô công láo tổ trong mắt lửa giận bốc lên, năm đó cùng hồng quân tranh đấu là rõ ràng trước mắt. Chúng ta nên muốn cái chết chung phương pháp, đem này bảo hồ lô ẩn đi, lượng cái kia hồng quân không có chứng cứ, cũng không làm gì được chúng ta, dù sao ta ma thần tộc không phải dễ khi dễ ngạc thần không nhanh không chấm nói. Hồng quân cùng ta ma thần tộc có tác dụng lớn, này 12 chư thiên thần sát đại trận cũng tốt. Hay là tu luyện ma thần chi đạo cũng được, đều do Hồng Quân tự mình sáng tạo, huống chi Hồng Quân sức mạnh của bản thân, minh hữu đều không thể khinh thường. Lang Thần khuyên một tiếng. Nghe Lang Thần, mọi người ngươi xem ta, ta xem một chút ngươi, sư thần nói, Lang Thần lời ấy sai rồi, chúng ta này ma thần chân thân quyết cũng tốt, 12 chư thiên thần sát đại trận cũng được, cũng đều là lấy bảo vật đổi lấy, mà không phải trắng nhận không Hồng Quân ân huệ, mặt mũi này cho Hồng Quân cũng cho qua, không cho cũng không sao, ta ma thần tộc không nợ Hồng Quân. Hơn nữa Hồng Quân lúc đó truyền cho chúng ta pháp quyết, không hẳn an hảo tâm tư, nghe sư thần, Lang Thần bị phản bác á. Khẩu không trả lời được, một đôi mắt nhìn chúng ma thần, một lát sau mới nói, ngươi đã trở lại như vậy cho rằng, cái kia liền lấy ra cái chương trình, bản tọa đi Hồng Quân nơi nào đem đuổi rồi xong việc, ngày sau nếu là có cái gì di chứng về sau, có thể chớ có trách ta. Trách ngươi làm chi, tìm cớ đem đuổi rồi xong việc Ngô công lão tổ không nhịn được nói. Nói tới đơn giản. Hồng Quân là tốt như vậy đã phát sao? Lang Thần âm trầm mặt, Hồng Quân như là trả thù đứng lên, chỉ sơ chúng ta không gánh được. Đừng vội dài người khác chí khí diệt uy phong mình, chỉ là Hồng Quân thôi, bất quá là chuẩn vô thượng cường giả, cho dù là có trinh phạt giáo tổ khả năng, nhưng chúng ta nhưng là có 12 vị ma thần, Hồng Quân há lại là chúng ta đối thủ. Sư thần trên mặt rửng rưng như không. Trời muốn khiến người vong, trước phải khiến cho điên. Ngọc Độc Tú đông nhiên thở dài. Ngọc Thạch lao tổ từ ngoại giới đi tới. Một đôi mắt tò mò nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng là đã điều tra xong. Cha biết rõ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Nếu cha rõ ràng, vậy chúng ta phải đi đòi hỏi, lượng hắn cũng không dám không giao ra. Ngọc Thạch lao tổ vén tay háo lên, muốn nhìn một chút là tên khốn kiếp kia, lại dám như vậy làm việc nghe Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, này về đối phương cũng thật là vương bát ăn quả cân, quyết tâm không giao ra, chúng ta đi tới cũng vô dụng, còn không bằng làm tính toán khác, cũng miễn cho đánh rắn động cỏ, bản tọa gọi ngươi mở mang kiến thức một chút Thương Thiên lợi hại. Thương Thiên Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, chính là ngươi lần trước ở trong hỗn độn thu thập ma thần huyết dịch luyện chế quái vật cùng Thanh Thiên Đồng Nguyên cái vật kia. Không sai, cũng Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bản tọa kế hoạch cũng nên từ từ áp dụng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, nhìn Lang Thần làm sao biện giải. Thương Thiên Chi mấy lần trước nhìn thấy Thương Thiên ra tay, nhưng lại không biết này Thương Thiên là hình dáng gì. Ngọc Thạch lão tổ nói, ngươi gặp được Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Đang nói, đã thấy Lang Thần mặt không thay đổi đi vào đại điện, ngồi ở Ngọc Độc Tú trên ghế đối diện. Làm sao Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn Lang Thần? Ngươi này về là nói sai rồi, Tử Kim Hồng Hồ Lô thật đúng là chưa từng ở ta ma thần tộc. Lang Thần cầm lấy trên bàn trà một miếng thịt, ném vào trong miệng. Thật sao có thể là trực giác của ta nói cho ta biết, Tử Kim Hồng Hồ Lô ngay ở ma thần tộc. Ngọc Độc Tú nói. Ngươi không tin ta? Lang Thần động tác ngừng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Đây không phải là có tin hay không vấn đề, mà là ta càng tin tưởng trực giác của ta, Ngọc Độc Tú nói. Ngươi chính là không tin ta, bản tọa đã hỏi các vị ma thần, đều chưa từng trộm lấy của ngươi. Tử Kim Hồng Hồ Lô Lang Thần nói. Có thể là trực giác của ta nói cho ta biết, ta Tử Kim Hồng Hồ Lô ngay ở ma thần tộc, hơn nữa ngay ở sư thần trong tay. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chằm chằm Lang Thần. Cái này không thể nào! Lang Thần suýt chút nữa bị Ngọc Độc Tú cho nghẹn chết, một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, kiên quyết phủ quyết. Nếu không phải là trước biết Ngọc Độc Tú không biết Tử Kim Hồng Hồ Lô tam tích, Lang Thần vẫn đúng là suýt chút nữa không nhịn được thừa nhận. Nói dối, tham ô bản tọa đồ vật, là phải bị báo ứng. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại. Ngươi kẻ này có ý gì? Ngươi đang nói ta nói dối? Lang Thần căm tức nhìn Ngọc Độc Tú. Cáo từ, Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới Lang Thần, xoay người rời đi, hy vọng ma thần tộc không nên gặp báo ứng. Kha kha, có tiểu tử ngươi gặp báo ứng. Thời điểm Ngọc Thạch lao tổ từ thiên điện chạy đến, cười gần nhìn Lang Thần, đuổi theo. Ra Lang Thần bộ lạc, Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Đương nhiên là dựa theo kế hoạch làm việc, gọi ma thần tộc biết cái gì gọi là làm báo ứng. Cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô chính là bản tọa nhân quả tế luyện mà thành, đang muốn mượn ma thần chi thủ đem Tử Kim Hồng Hồ Lô đánh nát, sau đó đem nhân quả chuyển đến ma thần tộc, gọi ma thần tộc thay ta có nổi. Đây là ma thần tộc tự tìm, không trách bản tọa lòng dạ độc ác. Chém gãy này nhân quả, bản tọa cũng nên thành tiên. Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy ước mơ, đắc đạo thành tiên, bất tử bất diệt, chúng ta tu hành mục tiêu rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ biến mất ở trong hư không. Đi rồi, Lang Thần nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt thu về, buông xuống đầu lâu, Hồng Quân có thù tất báo, không phải là người dễ chơi, này về có phiền toái. Sau khi nói xong, Lang Thần chậm rãi nhắm mắt lại, đem trong miệng thịt nuốt vào, ta ma thần tộc bây giờ lại không kẽ hở, không sợ tất cả, chính là Hồng Quân, cũng chưa chắc có thể làm gì được. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.